anh đến cùng dạng đông. Chương 5, góc truyện audio.com. Trong viện vô cùng im lặng, gió nhẹ khẽ thổi, có vài người đang đứng chờ bên trong. Hai chiếc xe Jeep một đen một đỏ đi vào, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, Lữ An đi tới cười nói. Cuối cùng cũng về rồi, mau đi ăn cơm thôi. Ngoặc kép, Tần Đường nhìn dáng vẻ bọn họ dường như đang đợi mình, nhẹ nhàng nói. Xin lỗi, tôi về muộn. Ngoặc kép, Tần Xuyên đóng mạnh cửa xe, nói. Ngày mai Tiểu Thành ở lại lái xe cho cô ấy. Ngoặc kép, Tần Đường nhíu mày, tôi không cần lái xe. Ngoặc kép, Tưởng Xuyên hất cằm chỉ về cái xe Jeep đỏ cười. Cô lái không quen nó đâu, để Tiểu Thành lái đi. Ngoặc kép, xe này tuy anh đã từng cải tạo qua, nhưng 3 tháng trước đi đường núi trở về nó liền có dấu hiệu hư hỏng, càng ngày càng khó khởi động. Tiểu Thành hiểu ý cũng vội nói. Đúng vậy, chiếc xe này khởi động khó, lại hay chết máy, cô cứ để tôi lái. Cô muốn đi đâu chỉ cần nói với tôi một tiếng, Tây An và vùng phụ cận tôi đều rất quen thuộc. Ngoặc kép, Tần Đường lẳng lặng liếc nhìn Tần Xuyên một cái, không nói gì nữa. Đúng lúc này nghe tiếng A Khởi gọi mọi người vào ăn cơm, tất cả đều lần lượt nối đuôi nhau đi vào. 2 ngày tiếp theo Tưởng Xuyên và Tần An luôn đi sớm về muộn, chỉ có lúc ăn cơm Tần Đường mới có thể gặp bọn họ. Đến ngày thứ 3, bọn họ vẫn không hề có ý định xuất phát. Tần Đường mặc một cái váy đỏ rực như lửa, đứng dưới gốc cây đại thụ trong sân, ngón tay kẹp điếu thuốc. 19 tuổi, lần đầu tiên cô chạm vào khói thuốc. Thứ này quả vô cùng dễ gây nghiện, cũng có thể khiến con người ta được thả lỏng, được cảm thấy giải thoát. Mấy năm nay cô nghiện thuốc là không nặng, thỉnh thoảng mới hít vài hơi, nhìn làn khói chậm rãi tản ra lại rụi tắt. A Khởi đứng ở cửa nhìn Tần Đường không chớp mắt, bình thường cô cũng thấy phụ nữ hút thuốc, nhưng hút thuốc mà có khí chất được như vậy, thì chỉ có Tần Đường. Cô nghĩ, có lẽ người làm nghệ thuật đều như vậy. Thuốc cháy được một nửa, xe Jeep đen của Tưởng Xuyên liền, xịch một tiếng đỗ ngay bên cạnh cô cuốn theo một đợt bụi đất. Tần Đường đi tới trước mặt bọn họ, nhìn Tưởng Xuyên. Anh nói 2 ngày sau sẽ xuất phát, hôm nay đã là ngày thứ 3 rồi. Ngoặc kép, Tần Xuyên cúi đầu nhìn cô, bên kia mấy hôm nay đang mưa to, đường xá không dễ đi. Chờ trời tạnh thì tính tiếp, ngoặc kép, Lữ An cũng bổ sung. Đúng đúng, trời mưa mà đi đường đất thì cô cũng biết rồi đó, rất dễ bị lún xuống bùn làm xe bị lật. Ngoặc kép, giải thích này rất hợp tình hợp lý, Tần Đường không còn cách nào khác. Vậy thì chờ thêm mấy hôm nữa vậy. Ngoặc kép, chẳng qua cô tới đây cũng sắp được một tuần rồi, cứ kéo dài như vậy thì khả năng cuối tháng 5 có thể trở về là rất nhỏ. Lại đợi thêm 2 ngày, trong trạm có thêm 4 sinh viên đến, 3 nữ 1 nam. Là khách ba lô, lúc đi khảo sát xong thì tới đây, nói là muốn thuận tiện theo chân họ vào trong núi để giúp đỡ. Thực chất là muốn đi nhờ xe đi. A Khởi lưỡng lự, nói là phải đợi anh Tưởng về hỏi ý kiến mới được nên 4 người họ liền ngồi đợi ở đây. 7 giờ tối Tưởng Xuyên và Lữ An trở về. Mặt mũi Lữ An lem luốc, khóe mắt khóe miệng đều bầm tím. A Khởi vô cùng lo lắng. Anh Lữ, mặt anh làm sao vậy? Ngoặc kép, Lữ An đen mặt nói. Bị ngã, ngoặc kép, dì Quế vội vàng nói. Để dì đi lấy thuốc cho cháu. Ngoặc kép, 4 sinh viên đồng loạt nhìn về phía 2 người đàn ông to cao kia, đặc biệt là người đàn ông cao hơn. Người nọ trời sinh một loại cảm giác bức bách. A Khởi vội giải thích. Bọn họ, góc truyện audio.com, nói muốn cùng các anh vào núi hỗ trợ. Tưởng Xuyên nhìn bọn họ vài giây, người nam sinh nói. Chúng tôi là thật lòng muốn đi làm tình nguyện, tiện thể muốn xem trẻ con trong núi một chút, cũng ngắm luôn phong cảnh ven đường. Các anh cho chúng tôi đi nhờ, sai chúng tôi làm gì cũng được, coi như là tiền xe. Ngoặc kép, Tưởng Xuyên hỏi, làm cái gì cũng được. Ngoặc kép, mấy cô gái liếc nhìn nhau, đỏ mặt nói. Đúng vậy, ngoặc kép, Tưởng Xuyên nói, vậy được mấy người có thể ở lại đây. Nhưng nếu muốn làm việc thì mọi việc đều phải nghe theo. Ngoặc kép, anh nhìn một vòng, ngón tay chỉ về phía Tần Đường một thân váy đỏ rực rỡ đang đứng ở góc phòng. Nghe cô ấy sắp xếp, ngoặc kép, Tần Đường vội vàng quay đầu lại nhìn. Vì sao chứ, ngoặc kép, Tần Xuyên giải thích vô cùng hợp tình hợp lý. Đến lúc đó một mình cô làm hết việc được không? Được rồi, cứ như vậy đi. Tối mai chúng ta xuất phát. Ngoặc kép, Tần Đường nhìn anh nói. Tôi tưởng tôi bỏ tiền, các anh bỏ sức chứ. Ngoặc kép, như vậy rất công bằng. Cô không thích làm công việc chỉ huy, nếu không phải đây là Thiểm Tây, cô đã sớm độc lai độc vãng, không cần phải nghe theo bất cứ ai cả. Tiểu Thành từ bên ngoài chạy vào, nói nhỏ bên tai Tưởng Xuyên một câu. Tưởng Xuyên nhìn cô, được rồi, nghỉ ngơi đi, chạng vạng ngày mai xuất phát. Ngoặc kép, lúc đi tới cửa lại quay đầu lại nhìn cô. Còn nữa, ngày mai đừng mặc váy, ban đêm trời khá lạnh. Ngoặc kép, sau đó bóng dáng cao lớn liền khuất sau cánh cửa. Tần Đường vô cùng buồn bực, Lữ An bôi thuốc xong liền trở lại, lớn tiếng nói. Được rồi, chúng ta ăn cơm trước thôi, không phải đợi anh Tưởng đâu. Ngoặc kép, A Khởi sắp xếp chỗ ở cho 4 sinh viên kia, 3 nữ ở một phòng, trong phòng là 2 cái giường tầng, có thể ở 4 người. Vị nam sinh thì ở tại một phòng khác, 3 cô gái rửa mặt xong, ngồi ở trên giường tán gẫu, trong đó một cô gái có gương mặt trắng nhất nói. Tớ cảm thấy hơi sợ sợ, có chắc bọn họ là người tốt không? Hay là chúng ta quay về đi? Ngoặc kép, trở về sớm làm gì chứ? Kỳ nghỉ hè dài như vậy, tớ thấy ở đây cũng khá tốt, cậu đừng sợ. Chị họ tớ đã tới chỗ này một lần rồi, tớ nghe chị ấy giới thiệu nên mới dẫn các cậu tới đây đấy. Ở đây làm tình nguyện vừa bao ăn bao ở lại còn có thể ra ngoài thăm thú thêm, tuy hơi vất vả một chút nhưng cũng khá vui. Nhưng, điều khiến tớ vui nhất chính là cái người gọi là anh Tưởng kia thật là men, dáng người thật là đẹp. Ngoặc kép, tớ chưa từng thấy ai nam tính như anh ta cả, vì anh ấy tớ nhất định không đi. Ngoặc kép, Tiểu Bạch cậu thì sao? Ngoặc kép, tớ, với lại các cậu đừng gọi tớ là Tiểu Bạch nữa. Cô gái hồi tối so với tớ còn trắng hơn nhiều, lại còn rất xinh nữa. Tớ nghe nói cô ấy là nhiếp ảnh gia đấy. Ngoặc kép, sáng sớm hôm sau, cô gái tối hôm qua nói sẽ ở lại vì Thường Xuyên cũng rời đi. Tần Đường hỏi, vì sao vậy? Ngoặc kép, Tiểu Bạch nói, nhà cậu ấy có việc gấp nên phải về trước ạ. Ngoặc kép, ngoài Tiểu Bạch thì còn lại một nam một nữ nữa, nam sinh tên là Từ Bằng, nữ sinh còn lại là A Tây, là người Hồi. 5 giờ chiều Thường Xuyên trở về cùng với 2 người tài xế xe tải nữa, đằng sau họ là 2 chiếc xe tải lớn. Mấy người ăn cơm xong chuẩn bị xuất phát, thấy Tần Đường mang theo cả một vali to, Từ Xuyên nhíu mày. Cần mang nhiều đồ đến vậy sao? Ngoặc kép, Tần Đường nhìn Tần Xuyên, tôi cần dùng, ngoặc kép, xong lại hỏi lại, chẳng lẽ không thể mang sao? Ngoặc kép, mắt Tần Đường vừa to lại vừa sáng, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt Thường Xuyên đã có. Gocchuyenaudio.com Cảm giác dường như đã từng nhìn thấy ở đâu đó, nhưng ý nghĩ này rất nhanh bị vùi dập bởi trí nhớ của anh rất tốt, nếu gặp qua cô gái xinh đẹp như thế này thì nhất định sẽ nhớ mãi không quên. Anh không nói gì nữa, đỡ lấy vali trong tay cô đi trước nhét vào ghế sau. Tần Đường đi theo nhịn không được nói. Anh cẩn thận một chút, ngoặc kép, bên trong có máy ảnh và các len kính của cô, bị anh ta nhồi nhét như vậy, nhỡ may hỏng mất thì sao? Thường Xuyên cất hành lý xong xuôi, đảm bảo dù đường có sóc này cũng sẽ không vấn đề gì, quay lại nhìn cô, lau mồ hôi tay, cong khóe miệng. Được rồi, sẽ không làm hỏng đồ của cô đâu mà. Ngoặc kép, sau đó quay lại nhìn mấy người đằng sau. Được rồi, lên xe đi. Ngoặc kép, Tần Đường ngồi ghế phó lái đằng trước, hai cô gái ngồi ở giữa, Tiểu Thành và Từ Bằng ngồi sau cùng, Lữ An thì ở lại trạm. Lần này chỉ tới Du Lâm trong 2 ngày, tối nay đi tối ngày kia là về. Lúc tới Du Lâm đã là chuyện của 3 tiếng sau, còn chưa tới 10 giờ, ở thành phố lúc này vẫn còn rất náo nhiệt. Sau khi tìm chỗ đỗ xe, Tiểu Bạch nói, mọi người có muốn đi ăn khuya một chút không? Ngoặc kép, Tần Đường nói, tôi không đói, mọi người cứ đi đi. Ngoặc kép, A Tây nhìn về phía Thường Xuyên, dịu dàng nói, anh Tưởng, chúng ta cùng đi nhé. Ngoặc kép, Thường Xuyên nhìn về phía người đang gần khách sạn trách đối diện, sau đó quay đầu lại. Để Tiểu Thành dẫn các cô đi. Ngoặc kép, với loại chuyện được chơi bời như thế này, Tiểu Thành luôn luôn vui vẻ mà đáp ứng. Được vậy để tôi dẫn mọi người đi. Ngoặc kép, hai cô gái không nhịn được cảm thấy có chút mất mát, thu xếp mọi thứ xong xuôi liền đi theo Từ Bằng và Tiểu Thành ra ngoài. Nơi bọn họ ở chỉ là một khách sạn bình dân, phòng đôi ở qua đêm chỉ mất 128 tệ, phòng đơn thì chỉ 108. Tần Đường và Thường Xuyên mỗi người một phòng đơn, cũng gần nhau, đều ở tầng 5. Thường Xuyên về phòng, đứng dựa vào cửa sổ châm một điếu thuốc, gọi điện cho Lữ An. Không phải đã cho người đánh lừa hắn đi chỗ khác rồi sao, sao vẫn thấy hắn ta bám theo vậy? Ngoặc kép, Lữ An kinh ngạc, cái gì, Triệu Kiến Hòa đi theo rồi. Ngoặc kép, Thường Xuyên hít một hơi thuốc, đến rồi, ngoặc kép, đột nhiên Lữ An nhớ ra cái gì đó, không nhịn được văng tục. CMN, lại dám chơi ông. Ngoặc kép, Thường Xuyên kéo rèm cửa ra tùy ý liếc nhìn xuống dưới, một bóng hình quen thuộc rơi vào đáy mắt. Nửa gương mặt nhìn từ góc độ bên này trắng nõn, máy ảnh đeo trước ngực, sau đó nhanh chóng biến mất. Thường Xuyên vội đi ra khỏi phòng, mắng. Cậu thật CMN vô dụng quá. Ngoặc kép, dập máy xong liền gọi cho Tần Đường. Không nghe máy, anh không kiên nhẫn đợi thang máy, vội vàng chạy cầu thang bộ xuống. Chạy xuống đến nơi, đảo mắt nhìn xung quanh, người đàn ông đứng đối diện lúc nãy đã không còn thấy nữa. Tần Đường chưa từng tới Du Lâm, sáng mai lại phải lập tức đi tới Hoành Sơn, hoàn toàn không có thời gian dừng chân nên chỉ ở trong phòng được vài phút, cô liền quyết định ra bên ngoài đi dạo một lát. Cô đi lang thang không có mục tiêu một lát, đợi đến khi di động reo lần thứ 3 moa để ý, ánh mắt vẫn đang nhìn lung tung, alo.